Chiến thần ngày trở lại. Chương 340, vị thần đằng sau con chip. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy hàng trăm ký hiệu mặt đất bùng nổ đáng ngờ trên bản đồ đặc biệt. Trần Thái Nhật cảm thấy da đầu mình hơi tê dại. Hiện tại trên thế giới, tất cả các võ sĩ cấp thần cộng lại chắc chắn sẽ không vượt quá 30 người. Cho dù tất cả võ sĩ cấp minh trở lên có thể lấp đầy lỗ hồng cũng sẽ không quá 300 người. Một khu mặt đất bùng nổ. Dưới tiền đề là có cỗ máy rút năng lượng. Ít nhất cũng phải có một võ sĩ cấp thần. Hai võ sĩ cấp long và bốn võ sĩ cấp minh cùng nhau chiến đấu mới có thể đảm bảo thảm họa sẽ không lan to ra. Hàng trăm chấm đen này nếu đúng là mặt đất bùng nổ thật. Thì tìm đâu ra vài trăm cấp thần chứ? Đây đâu có phải là kỳ thi tuyển sinh đại học mà còn cần tỷ lệ thành công. Tất nhiên, những gì các võ sĩ bảo vệ là nền văn minh của con người và các thành phố. Giống như vụ mặt đất bùng nổ ở giữa Thái Bình Dương. Nổ thì cứ nổ, không sao cả, dù sao nó cũng không gây thiệt hại về mặt con người. Tuy nhiên, theo nghiên cứu trước đây của các nhà khoa học, một khi một vụ mặt đất bùng nổ quy mô lớn xảy ra ở giữa biển, chắc chắn sẽ kéo theo một trận sóng thần quy mô lớn ở các nước ven biển. Cuối cùng, tai họa sẽ giáng xuống loài người. Trần Thái Nhật đột nhiên cảm thấy số chip này của Hội Đông Vinh sẽ tiết lộ một bí mật động trời liên quan đến số phận của cả nhân loại. Bản đồ không tiết lộ thêm thông tin gì. Chỉ biết rằng ở Hoa Hạ có một điểm mặt đất bùng nổ. Anh nghi ngờ tỉnh Nam Vệ phần nào tương ứng với chấm đen trên bản đồ. Trần Thái Nhật lẩm bẩm. Phân tích con chip vàng đi. Hy vọng có thể tìm thấy thông tin quan trọng nhất. Bác Minh, Phùng Mặc Hiên gật đầu. Thực hiện một số thao tác. Khi con chip nhỏ màu vàng được cấy vào não sinh học của hình nộm, đã xảy ra một chuyện đáng ngạc nhiên. Đôi mắt của hình nộm nhấp nháy, nơi được cho là camera tương tác lại không phát chiếu hiệu ứng cố định. Đôi mắt làm bằng thủy tinh chuyển động không ngừng. Trần Thái Nhật chết lặng trong giây lát, nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của thấu kính trên đầu hình nộm. Anh chợt có một cảm giác rất đặc biệt. Khụ, chấm, chuyện phun. Trần Thái Nhật đứng ở phía bên trái của hình nộm, ho nhẹ. Đôi mắt thủy tinh của hình nộm bất giác quay sang trái. Trần Thái Nhật đột nhiên nheo mắt lại. Anh dùng tay ra hiệu với Bắc Minh. Hình nộm này có chức năng mô phỏng tín hiệu sóng não sao? Chính xác, có thể nói chuyện được không? Nếu có người kiểm soát nó thì có thể. Có người ở phía sau con chip. Trần Thái Nhật cảm nhận được một thông điệp hết sức chắc chắn. Con chip vàng này đang bị ai đó kiểm soát. Mà bộ não sinh học, mắt điện tử và tai điện tử của hình nộm thực sự nằm trong tầm kiểm soát của kẻ đó. Trở thành giác quan của kẻ điều khiển. Tiếng ho của Trần Thái Nhật và phản ứng của đôi mắt điện tử của hình nộm là bằng chứng rõ nhất. Nhưng vì bản thân hình nộm không thể di chuyển nên đối phương không thể quay đầu lại để quan sát tình hình trong phòng. Trần Thái Nhật suy nghĩ một lúc. Bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc mặt nạ da người rồi đeo lên. Gương mặt Bắc Minh bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng anh ta không lên tiếng hỏi. Trần Thái Nhật đứng thẳng. Chậm rãi di chuyển đến tầm nhìn của hình nộm. Đột nhiên một giọng nói phát ra từ micro của hình nộm. Trưởng giáo sử của Hoa Hạ. Tại sao gặp bản tọa mà không quỳ xuống? Trái tim của Trần Thái Nhật chợt co thắt lại. Kẻ đứng sau con chip vàng này là cấp trên của trưởng giáo sử sao? Trưởng giáo sử của Hoa Hạ. Không phải là Phùng Thiên Kiêu à? Căn cứ vào những dấu hiệu khác trước đó. Có thể đoán rằng ở Hoa Hạ này. Trong cơ cấu tổ chức của Hội Đông Vinh không có ai lớn hơn Phùng Thiên Kiêu. Lý do rất đơn giản. Phùng Thiên Kiêu đã hơn 90 tuổi. Hơn nữa, lão là ông tổ của nhà họ Phùng. Gia tộc hàng đầu Hoa Hạ, người như vậy, cho dù tiến vào tổ chức nào cũng phải là nhân vật cao nhất. Hơn nữa, từ cái tên trưởng giáo sử cũng có thể nhận thấy được điều này. Nhưng bây giờ, người điều khiển con chip này lại bắt Phùng Thiên Kiêu quỳ xuống. Vậy có nghĩa là tên này mới là chủ nhân đằng sau của hội Đông Vinh. Trần Thái Nhật điều chỉnh cơ ở cổ họng, chậm rãi nói, một giọng nói già nua và khàn khàn ngay lập tức vang lên. Thưa chủ nhân, vài ngày trước thuộc hạ đã giải quyết xong công việc của nhà họ Phùng. Khi giao đấu với Phùng Lương Tông và Phùng Tinh Kiếm, dù thắng nhưng thắt lưng lại bị thương rất nặng. Bây giờ thuộc hạ chỉ có thể đứng, thậm chí còn không nằm được. Nghe thấy lời này, giọng nói bên kia chợt ngừng lại. Thôi được, bản tọa miễn cho ông. Đây là nơi nào? Tại sao địa điểm báo cáo lại thay đổi? Đây là căn phòng bí mật dưới lòng đất mới nhất do thuộc hạ xây dựng. Nơi đây cực kỳ hẻo lánh, an toàn hơn địa điểm trước. Ừ, ông lúc nào cũng suy nghĩ rất chu đáo. Được rồi, có chuyện gì quan trọng mà phải vội vàng liên lạc như vậy hả? Nói đi, Trần Thái Nhật không ngừng đảo mắt. Thuộc hạ đã ổn định được nhà họ Phùng. Trước mắt thì tình hình ở Hoa Hạ rất tốt nên thuộc hạ muốn hỏi chủ nhân. Liệu có thể triển khai kế hoạch đã định trước không ạ? Đối phương vừa nghe vậy, giọng điệu đột nhiên trở nên tức giận. Đồ khốn kiếp, sao ông có thể chỉ quan tâm đến cái trước mắt như thế nhỉ? Phải lợi dụng vụ mặt đất bùng nổ này chứ. Khi thần tiên phong giáng trần, chúng ta mới có thể gây thiệt hại nặng nề cho đám võ sĩ cao cấp của trái đất. Nếu thực hiện trước kế hoạch thì làm sao ta có thể tạo được hiệu ứng tấn công bất ngờ? Trần Thái Nhật càng nghe càng cảm thấy thú vị. Vâng, chủ nhân dạy bảo đúng lắm. Chỉ là thuộc hạ sợ kéo dài kế hoạch. Nếu đám võ sĩ cấp thần này tìm được toàn bộ trấn quốc khí thì phiền phức lắm. Giọng nói bí ẩn nọ chợt cười ngông cuồng. Ha ha, yên tâm đi. Thời điểm trấn quốc khí Hoa Hạ được hình thành là thời kỳ đế quốc Đại Đường hơn 1.200 năm trước. Khi đó, quốc thổ của Hoa Hạ rộng hơn bây giờ rất nhiều. Theo như bọn tôi biết, theo dòng chảy của thời gian, thời đại mới đã thay thế toàn bộ. Sau khi biên cương của Hoa Hạ biến đổi, ít nhất cũng phải có một trấn quốc khí bị lưu lạc ở bên ngoài Hoa Hạ ngày nay. Cấp thần của trái đất đang đấu đá nhau không ngừng. Không tìm đủ được đâu. Đôi mắt của Trần Thái Nhật lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu họ tìm được hết thì chúng ta phải làm sao chứ? Giọng nói bí ẩn do dự một hồi. Nếu thật sự xóa bỏ được sự khác biệt về đất và nước, tứ thần Hoa Hạ có thể sẽ vượt biên. Tới lúc đó, cấp thần ở ngoài nước sẽ phải kêu cứu vì mặt đất bùng nổ. Thần tiên phong sẽ hơi khó khăn khi phải chiến đấu với 5 cấp thần trở lên cùng một lúc. Lần trước ông dự đoán, theo thuật toán trái đất của ông, chân khí của cấp thần phải từ 60 triệu tia trở lên. Thông tin này chính xác chứ? Trần Thái Nhật vội nói. Thông tin do thuộc hạ báo cáo tuyệt đối đáng tin cậy. Nhà họ Phùng chúng tôi từng có một con cháu hiện tại đã đạt tới cấp thần và gia nhập vào hội trường thành của Hoa Hạ. Theo tôi được biết, lượng chân khí của cậu ta không thấp hơn con số này. Vậy thì không có vấn đề gì. Lần này có tổng cộng 4 vị thần tiên phong được phái đi. Mỗi người có thể một chọi 7. Nhất định phải hợp tác với người ngoài nước để cùng một lúc chiếm được Hoa Hạ. Đông Đảo, Nam Vệ và Cao Tiên. Trần Thái Nhật vội vàng gật đầu. Thuộc hạ xin nghe theo ý chỉ của chủ nhân. Thưa chủ nhân, khi nào thì chúng tôi mới vinh dự có cơ hội độ kiếp? Giọng nói bí ẩn bỗng trở nên kỳ quái. Hy sinh con kiến, nhen nhóm ngọn lửa của loài người, chia sẻ hòa bình thế giới với các vị thần. Các ông đang làm rất tốt. 20 năm sau sự xuất hiện của các vị thần tiên phong, các vị thần thực sự sẽ đến. Đến lúc đó, ông với tư cách là công thần, chắc chắn sẽ vĩnh viễn độ kiếp, tồn tại cùng thần. Dứt lời, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Tín hiệu điện tử của hình nộm sinh học càng ngày càng yếu. Bốp, Bác Minh đứng sau hình nộm, lắc đầu, liên lạc đã bị gián đoạn. Cách chương.